Hồng Liên Bảo Giám, chương 845, thử pháo 1, góc truyện audio.com, mục tiêu số lượng người càng ít, giá trị của máy ném đá lại càng nhỏ. Cho dù bọn họ phái ra mấy nghìn người đến, tiến hành công kích đối với 500 người này, đều chứng minh tâm tính rất nhẹ nhàng. Những binh sĩ của Tô Kính lại quên, người của Nê Hoàn Thành làm sao có thể dễ dàng. Lần này bọn họ quả thực chỉ tới 24 vạn người. Nhưng ai cũng biết số lượng đội quân của đám người Tô Kính vượt quá 200 vạn. 200 vạn đều là cường binh, số lượng quân đội đóng quân ở bên trong Nê Hoàn Thành nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi sự tàn phá. Bởi vì thủ hạ cường giả luyện khí sĩ của Tô Kính cũng nhiều vô số. Cho dù không thể tàn sát binh sĩ bình thường, phóng ra đạo thuật phá hủy tường thành của ngươi cũng có thể. Cứ như vậy, luyện khí sĩ bên trong thành không thể làm gì khác hơn là phản kích. Chờ bên trong thành luyện khí sĩ đánh không lại, đối phương tự nhiên có thể phái đại quân, nhấm chìm thành thị của ngươi. Đây là vấn đề vô cùng khó giải quyết, một khi số lượng luyện khí sĩ phe đối địch đủ nhiều, sẽ thay đổi kết quả của cuộc chiến. Chiến tranh đương nhiên không thể tính như vậy, theo lý thuyết Tô Kính sẽ lưu lại khá nhiều cường giả, bảo đảm hậu phương an toàn, chờ những gia tộc khác công kích. Vấn đề là Nê Hoàn Thành ở đây tương đối cô lập. Cho dù không cô lập, gia tộc khác sẽ tới cứu viện bọn họ sao? Hiển nhiên là sẽ không, loại chuyện cùng chung mối thù này, ở trên Vũ Thánh Đảo rất ít phát sinh. Bất kể là ai tới thay thế được đế quốc thiên thần, những gia tộc bọn họ cũng không sẽ thay đổi địa vị thống trị trên địa phương. Quân đội của Tô Kính chinh phạt hiện tại cũng liên lụy rất nhiều gia tộc nhỏ. Chiến tranh rất tàn khốc, rất thảm khốc, nhưng thủ đoạn sau cuộc chiến sẽ không đẫm máu như vậy. Đây là chuyện các gia tộc đều có thể tiếp nhận, chúng ta có thể bị chinh phục chỉ cần không bị tiêu diệt là được. Trên thực tế, đội quân của đám người Đường Hà, sau khi xâm chiếm mười mấy lãnh địa của gia tộc nhỏ, trong mười mấy gia tộc nhỏ này, chỉ có ba gia tộc bị diệt tộc. Số còn lại vẫn khống chế lực lượng địa phương, ba gia tộc bị diệt tộc bởi vì chống cự quá mức mãnh liệt tư thế liều mạng. Đường Hà mới không sợ kẻ địch liều mạng, đối mặt với kẻ địch như thế, hắn căn bản sẽ không áp dụng thủ đoạn dụ dỗ. Không uy hiếp, nói suông làm sao có thể phân hóa liên minh của kẻ địch. Đó là vô nghĩa, mấy trăm máy đạn đá, phần lớn bắn chúng vào trận địa của 500 người. Đạn đá có trực tiếp nện ở trên tấm lá chắn, thậm chí đập vào phía trên nền của những mũi tên địa long đó. Còn có một ít đạn đá rỗng ruột nổ mạnh tàn ra khí độc. Có vài đạn đá đặc ruột đập ở trên mặt đất giống như là bóng cao su, sau đó tách ra, hóa thành đá vụn bắn ra. Những máy ném đá này của Nê Hoàn Thành thật làm cho không ít người bất ngờ. Bởi vì thủ đoạn công kích của đế quốc Đông Tần đủ nhiều. Loại vũ khí cấp thấp như máy ném đá này đã bỏ qua. Chỉ biết ở trên chiến trường tạm thời tạo ra một ít làm hỏa lực bổ sung. Sau khi dùng xong sẽ vứt bỏ, căn bản sẽ không có bộ dạng như vậy. Trong 500 binh sĩ, người giữ tấm lá chắn lập tức bảo vệ bạn đồng hành, không bị đá vụn sụp đập cho bị thương. Luyện khí sĩ trực tiếp ném ra lá bùa chú, phóng ra mấy cuồng phong, thổi tan khí độc. 500 binh sĩ này cũng không phải là xuất thân từ Đông Tần, luyện. Góc truyện audio.com, khí sĩ cũng không phải. Ở dưới sự huấn luyện của Tô Kính, phản ứng có lẽ cũng đủ nhanh chóng, Tô Kính cũng hài lòng. Những người từ tiên cảnh đi ra, đặc biệt dễ dàng huấn luyện, cũng có thể tiếp nhận Tô Kính làm thống soái. Sau khi máy ném đá trực tiếp phá hủy nền của 6 mũi tên địa long còn chưa có đặt lên, nền đã bị phá hủy. Muốn một lần nữa an bài, chính là ở bên trong phạm vi công kích của máy ném đá, mạo hiểm bị đạn đá bắn tới, phiêu lưu quá lớn, không đáng. Binh sĩ của Tô Kính đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dứt khoát sử dụng ma tinh pháo và mũi tên địa long bắt đầu đánh trả. 5 luyện khí sĩ chỉ là kỳ tiên thiên, còn có 36 nền mũi tên địa long, tấm lá chắn gỗ bảo vệ cũng coi như hoàn chỉnh. Các binh sĩ điều khiển mũi tên địa long, còn có ma tinh pháo trực tiếp công kích thành lâu của Nê Hoàn Thành này. Luyện khí sĩ nhận được mệnh lệnh của Tố Nhân Long, trong thành lâu này số lượng của kẻ địch chỉ ít hơn 400. Còn có thể có không ít ở hai luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, không có kim đan, có thể tùy ý tiến hành công kích không cần phải lo lắng sẽ lọt vào trận giết ngược lại. Luyện khí sĩ bổ sung tấm lá chắn gỗ. Những tấm lá chắn gỗ này đều được chế tạo từ chất liệu của thụ yêu, không trải qua bao nhiêu đánh bóng tạo hình, dứt khoát trực tiếp chế luyện thành một khối, là đạo cụ phòng ngự rất giản dị. Đây là phá của, nếu không có một tiên cảnh làm căn cứ hậu cần, đổi lại thành người khác có lẽ sẽ luyến tiếc sử dụng lãng phí những nguyên liệu gỗ tốt như vậy. Những nguyên liệu gỗ này hoàn toàn có thể tạo ra tấm lá chắn cao cấp hơn, hoặc tạo ra chiến xa chiến hạm. Những nguyên liệu gỗ này đốt thành than, cung cấp lực lượng nhiệt năng, gấp trăm lần so với nguyên liệu gỗ bình thường. Ma tinh pháo được phòng hộ tốt nhất, lúc này một pháo lại bắn trở lại. Một tia sáng này bắn chính xác ngay chính giữa thành lâu, vị trí tầng thứ hai. Ầm ầm, những tiếng động rất lớn vang lên. Đám người Tô Kính nhìn thấy được cửa sổ phía trước của thành lâu, bị một pháo này bắn cho nát bấy, lộ ra kết cấu kim loại bên trong. Ma tinh pháo trực tiếp bắn kết cấu kim loại bên trong ra một lỗ thủng đường kính gần 2 thước. Ánh sáng từ mặt khác của thành lâu chiếc nghiêng xuyên qua. Tô Kính nhíu mày, thành lâu này, giá trị không lớn lắm. Nếu như là trên vị trí trọng yếu, nhất định sẽ có rất nhiều đạo thuật phù văn bảo vệ. Một pháo này bắn xuyên qua thành lâu, người ở bên trong nhiều hơn nữa, cũng không đáng sử dụng ma tinh pháo nhiều lần đi bắn. Tô Kính cũng không cứng rắn đi qua, lệnh cho Tố Nhân Long tự lựa chọn. Tố Nhân Long lập tức thay đổi mệnh lệnh, phát ma tinh pháo thứ hai, lao thẳng đến cửa thành. Pháo đài xây dựng cao, là vì có thể bắn tới cửa thành. Trên lý thuyết ma tinh pháo có thể bắn tới uy lực sẽ giảm xuống, không cần phải làm như vậy. Làm như vậy tiêu hao cũng lại quá lớn. Cách chương.